Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 470, Á qua ân người sùng bái. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Phi Phàm thấy khẩn trương thời điểm không nhiều. Thế nhưng lần này, hắn thật khẩn trương, đó là một đầu quái thú khổng lồ. Nếu như chỉ nhìn đường nét tựa như là một loại nào đó khủng long. Nhưng mà này khủng long ngoại hình là dữ tợn một chút. Toàn thân đều là cốt thứ. Yêu khí bốn phía. Nhất là cái kia há to mồm. Bên trong ở đâu là răng. Rõ ràng là từng thanh lưỡi dao. Đây là ta theo Jurassic thời đại vẫn luyện chế yêu thú. Nó chỉ ăn yêu tộc cùng tu sĩ. Nó mỗi một cây răng đều là tự tay luyện chế ra tới pháp khí. Chỉ cần bị nó cắn trúng. Vô luận là thân thể của ngươi, vẫn là linh hồn của ngươi, đều sẽ vạn kiếp bất phục. Trần Tật nói, cảm tạ ngươi giải thích. Lâm Phi Phàm tiện tay móc ra tấn công súng ngắn, thở dài ra một hơi. Sau đó trầm giọng nói, siêu cấp nhắm chuẩn đã bố trí. Yêu linh yên diệt đạn trúng đích yêu thú kia khủng long đầu. Sốc lên không ít phải. Nhưng mà loại trình độ này thương thế căn bản không đủ để ngăn cản nó. Tương phản, còn kích phát nó hung tính. Nó giống giận, gầm thét, miệng phun mục nát hơi thở phóng tới Lâm Phi Phàm. Loại thời điểm này hoàn toàn không cần có giữ lại chút nào. Lâm Phi Phàm đem hết thảy chính mình có thể dùng tới tiến công thủ đoạn đều văng ra ngoài. Sấm chớp, cực quang thuật, cự linh quyền, còn có tấn công súng ngắn. Khủng long yêu thú mình đầy thương tích, nhưng Trần Tật vẫn luôn ở bên cạnh. Hắn yêu khí thời khắc bổ sung tiến đến, làm khủng long chữa trị thương thế. Căn bản đánh không lại. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm lại đột nhiên cảm giác cánh tay một hồi nhói nhói. Cái kia là nổi thống khổ của mình ấn ký. Mà phát động thống khổ ấn ký nơi phát ra. Đúng là trước mặt cái kia khủng long yêu thú. Lâm Phi Phàm thân là thống khổ tu sĩ. Nếu như bên người có người nào tràn ngập thống khổ, thậm chí không tiếc hy sinh hết thảy, thống khổ ấn ký liền sẽ bị tự động kích hoạt, khiến cho hắn có thể nghe được sự thống khổ của người khác. Lâm Phi Phàm còn chưa từng có dạng này trải nghiệm, dù sao hắn cũng không phải một cái chính hiệu thống khổ tu sĩ. Hắn chỉ là cái tên giả mạo mà thôi. Mà bây giờ... Đối diện cái kia khủng long yêu thú đã thống khổ đến liền chính mình cái này tên giả mạo đều có thể bị động kích hoạt thống khổ ấn ký trình độ. Vậy liền để ta đến xem. Người đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Phi Phàm thôi động thống khổ ấn ký. Cùng khủng long yêu thú thành lập kết nối. Lập tức, khủng long yêu thú trí nhớ tràn vào Lâm Phi Phàm trong óc. Lâm Phi Phàm liền sửng sốt không lớn một giây đồng hồ. Mà này một giây đồng hồ tràn vào tin tức lại cực kỳ phong phú. Năm đó đúng là Jurassic. Đầu này khủng long tại nhuộm dần đủ nhiều linh khí về sau. Dần dần tạo thành tự thân yêu hạch. Hóa thân thành yêu. Nhưng mà đúng vào lúc này. Hắn bị Trần Tật phát hiện. Trần Tật khống chế nó. Không ngừng tại trên người nó thực hiện tà ác pháp thuật. Đưa nó cải tạo. Cường hóa. Làm hắn chiến thú. Nhưng mà. Những này cải tạo cực kỳ đơn sơ mà lại thô bạo. Đầu này khủng long yêu thú thân thể cũng chưa vững chắc. Nó nhất định phải tiếp nhận thống khổ cực lớn. Mà Trần Tật chẳng những không có chữa trị bất luận cái gì thống khổ. Thậm chí còn đang không ngừng cải tạo nó. Tại trên người nó nếm thử khác biệt thủ đoạn. Này tiến một bước sâu hơn này khủng long yêu thú thống khổ. Theo cải tạo không ngừng tiến hành. Trần Tật cũng dần dần đối thân thể này sắp sụp đổ khủng long đã mất đi hứng thú. Nó liền bị ném ở một cái lặng im không gian bên trong các loại chết. Chỉ có làm Trần Tật ngẫu nhiên mong muốn hù dọa người thời điểm mới có thể thả nó đi ra. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, đầu này khủng long yêu thú vậy mà nương tựa theo tự thân ương ngạnh ý chí gắng gượng vượt qua. Thế nhưng là nó đối Trần Tật căm hận nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, cảm thụ được phần này hận ý. Lâm Phi Phàm cười, đến, sợ long lão huynh, ta giúp ngươi giải thoát. Một cây căm hận chi đâm theo Lâm Phi Phàm trên cổ tay dọc theo người ra ngoài. Lâm Phi Phàm đem cầm ra, cố nén đau nhức một lần rút ra, tránh thoát khủng long chí mạng phụt lên. Căm hận chi đâm, chính chính trúng đích khủng long đầu. Căm hận chi đâm phải không vũ khí gì, nhưng lại luận võ khí cụ càng thêm sắc bén. Khủng long yêu thú cái kia bền bỉ lân giáp như là cũng không tồn tại. Bị tùy tiện xỏ xuyên qua, chỉ còn lại có cuối cùng một chút mà thôi. Oanh, khủng long yêu thú thân thể khổng lồ kia ầm ầm ngã xuống. Cái này khiến Trần Tật sững sờ, bởi vì hắn không có thấy rõ ràng Lâm Phi Phàm đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Mà lại cái kia căm hận chi đâm đối với khủng long tới nói, thể tích quá nhỏ, mà này khủng long lại đưa lưng về phía Trần Tật, cho nên hắn căn bản không nhìn thấy. Có chút ý tứ, Trần Tật mỉm cười, chờ một chút đợi lát nữa. Ta nghỉ một lát, Lâm Phi Phàm đặt mông ngồi dưới đất, kịch liệt thở hổn hển. Vừa mới hắn không ngừng bị truy đuổi, không ngừng phản kích, thể lực vẫn là thứ yếu. Linh khí cùng yêu khí tiêu hao đều hết sức kinh người. Đối mặt sắp chết kẻ địch, Trần Tật cũng không nóng nảy. Hắn đi đến khủng long yêu thú bên cạnh. Rốt cục, hắn thấy được căm hận chi đâm. Căm hận chi đâm, Trần Tật trên khóe miệng mang theo thay đổi nụ cười. Ngươi là thống khổ tu sĩ. Sau một khắc, nguyên vốn đã ngã trên mặt đất khủng long một ngụm đem Trần Tật nuốt vào. Trên không trung không ngừng nhấm nuốt, mà khủng long tự thân thể tích còn đang không ngừng bành trướng. Một chút quỷ dị kim loại kết cấu theo trong cơ thể của nó bị bài xuất đến. Đinh đinh đương đương vung vãi đầy đất. Một chút xúc tu theo thân thể của nó chung quanh dọc theo người ra ngoài. Để nó đã biến thành một loại vô cùng vặn vẹo hình ảnh. Oanh, biến dị khủng long yêu thú đầu nổ tung. Trần Tật nhảy ra ngoài. Vậy mà lúc này Trần Tật đã không còn là trước đó hình ảnh. Hắn dùng để che khuất hai mắt miếng vải đen đã biến mất. Lộ ra trên đỉnh đầu hắn mười mấy con to to nhỏ nhỏ con mắt. Những này màu mắt khác nhau. Nhìn công năng cũng khác nhau. Sau lưng của hắn dọc theo người ra ngoài bốn đầu mới cánh tay. Chỉ bất quá này bốn đầu tân thủ cánh tay nhìn qua càng giống là một loại nào đó côn trùng. Chúng nó có cuối cùng là cái kim. Có là đao, có là cái cưa, còn có mang theo màu xanh lục túi độc. Ha ha ha, ta cuối cùng là tận mắt nhìn đến thống khổ tu sĩ. Theo ta ngày đầu tiên biết Á Qua Ân bắt đầu ta vẫn mê luyến tại sự vĩ đại của hắn sự tích. Ta nghĩ nếu như ta có thể làm ra vĩ đại cải tạo. Vĩ đại như vậy Á Qua Ân nhất định là có thể thấy ta. Để cho ta trở thành hắn rất nhiều tín đồ một thành viên. Thế nhưng ngươi, chỉ là một cái ngươi. Ngươi bằng cái gì có thể trở thành thống khổ tu sĩ? Ngươi làm qua loại nào vĩ chuyện đại sự? Ngươi cải tạo qua cái gì sinh mệnh? Ngươi đổi Á Qua Ân tín ngưỡng ở nơi đó? Trần Tật giống giận, ta, chỉ là một cái ta. Ta trở thành thống khổ tu sĩ gần kề chỉ là một cái hiểu lầm. Sơ ý một chút mà thôi. Ta chưa làm qua bất luận cái gì vĩ chuyện đại sự. Nếu như là cải tạo sinh mệnh, ta khi còn bé đem ốc mượn hồn xác theo Bori đổi thành một cái bình nhựa. Sau đó một vấn đề cuối cùng, ta đổi Á Qua Ân không có nửa điểm tín ngưỡng. Nói ra ngươi có lẽ không tin, Á Qua Ân đã mạnh đến căn bản không cần người khác tín ngưỡng nó. Mà lại hắn chọn lựa thống khổ tu sĩ cũng là hết sức tùy ý. Đoán chừng ta, hắn sở dĩ chướng mắt ngươi. Là không phải là bởi vì ngươi thẩm mỹ quá kém một chút. Cá nhân ta vẫn là có khuynh hướng hậu hiện đại chủ nghĩa Baroque phong cách bên ngoài thêm một chút. Địa Trung Hải vô cùng giản chủ nghĩa. Chấm ngoặc kép, im miệng, oanh, Trần Tật nhảy dựng lên. Mong muốn phóng tới Lâm Phi Phàm. Nhưng hắn lại bị một đám xúc tu cho dây dưa kéo lại. Ngay tại Lâm Phi Phàm vừa sáng tranh thủ thời gian trong lúc nói chuyện với nhau. Vừa mới đã mất đi đầu khủng long yêu thú đã hoàn thành chính mình cải tạo. Nói thật, Lâm Phi Phàm hết sức muốn đậu đen rau muống chính là. Kỳ thật Á Qua Ân chính mình thẩm mỹ cũng là tương đương bi kịch. Cái kia rõ ràng liền là một đống núi thịt A. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.